C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 mặt hướng đối tượng. 2. Tiêu Dao Tử rút về thực mau. Lâm Tầm không chút nghi ngờ. Nếu hắn rút về đến chậm một chút, Hoắc lão đầu còn sẽ nhiều ra mấy cái đồ đệ tới. Hắn cũng không chút nghi ngờ. Giờ này khắc này nhất định có không ít người thấy được trận này lật xe sự cố. Các tiền bối quả thực ở tại WeChat thượng, ngắn ngủi xấu hổ sau. Tân tin tức xuất hiện, Tiêu Dao Tử, chúc mừng Thanh Sơn huynh. Vỗ tay phía dưới các vị các tiền bối cũng nhanh chóng phục chế lên. Trong đàn một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, 3 phút qua đi, Hoắc lão đầu vì bằng chứng chính mình, nhân tâm tình thoải mái kinh mạch tự lành chân thật tính. Ở trong đàn chia sẻ một thiên tâm thái quyết định khỏe mạnh WeChat văn chương. Các vị tiền bối sôi nổi cũng đem chính mình ngày thường cất chứa văn chương lấy ra. Bắt đầu thảo luận như thế nào dưỡng sinh, tinh thông đan đạo Bích Hải tiên tử ra tới bác bỏ tin đồn. Đậu hủ rau chân vịt đều không phải là không thể cùng thực. Chư vị đạo hữu không ứng dễ tin đồ ăn tương khắc chi ngôn, Tiêu Dao Tử dẫn đầu phản bác. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, Lâm Tầm đối với nói chuyện phiếm giao diện cười một hồi. Đóng lại di động, trầm hạ tâm thần tiến vào hệ thống không gian. Giao diện vẫn là cái kia giao diện, nhiệm vụ vẫn là những cái đó nhiệm vụ, nhưng mà, đương hắn xoay người sang chỗ khác xem sau lưng thời điểm. Đột nhiên mở to hai mắt, kia cây, Lâm Tầm đi ra phía trước, thụ hệ dễ sáng ngời, bên cạnh viết một cái đồng dạng sáng ngời chữ cái C. Lại hướng lên trên, thân cây cùng trà cây vẫn là ảm đạm, nhưng mà hiện tại, chúng nó bên cạnh xuất hiện một ít chữ cái. Thân cây kéo dài ra bên phải đệ nhất căn nhánh cây. Bên cạnh viết C. Lâm Tầm trong phút chốc hô hấp đều có điểm run rẩy. Tiếp theo hướng lên trên. Bên trái đệ nhất căn nhánh cây. Python. Phía bên phải đệ nhị căn. PHP. Bên trái đệ nhị căn. Java. Lại hướng lên trên. Liền không có cái gì biến hóa. Thụ thượng nửa bộ phận như cũ là trống rỗng. Mà trước mắt xuất hiện tên này đó, đều là chủ lưu cao cấp trình tự ngôn ngữ, cùng C ngôn ngữ có chất bất đồng. C là mặt hướng quá trình ngôn ngữ, hiện tại này 4 cái ngôn ngữ còn lại là mặt hướng đối tượng ngôn ngữ. 2 loại ngôn ngữ lớn nhất khác nhau, liền ở chỗ mô khối hóa, trong đó nguyên lý, nếu muốn cụ thể hiện ra, là phi thường phức tạp, nhưng là có thể dùng một cái đơn giản so sánh tới thuyết minh. Có một cái tiểu thuyết ra, hắn tân kiến một cái hồ sơ, bắt đầu ở bên trong sáng tác một quyển truyện dài. Này thiên tiểu thuyết từ đầu tới đuôi đều đặt ở cái này uất hồ sơ. Cho nên, mỗi một lần sáng tác, tiểu thuyết ra đều phải mở ra hồ sơ, đem nó kéo đến nhất phía dưới. Bắt đầu sáng tác, nếu hắn viết, ý thức được phía trước tồn tại logic vấn đề, hoặc là yêu cầu gia tăng tân tình tiết. Liền phải từ dưới hướng lên trên tìm kiếm, tìm được tương ứng vị trí, bắt đầu sửa chữa, nếu hồ sơ hỏng mất, toàn bộ nội dung liền sẽ mất đi, cái này quá trình ngẫm lại liền rất làm đầu người đại. Nhưng phàm là đầu bình thường người đều sẽ không làm như vậy. Một người bình thường sẽ mỗi viết đến tân chương, liền tân kiến một cái hồ sơ, ở bên trong tiến hành viết, nếu hắn muốn sửa chữa. Chỉ cần căn cứ chương danh, là có thể nhanh chóng định vị đến ứng bị sửa chữa hồ sơ. Hồ sơ nếu hư rớt, cũng chỉ ảnh hưởng đến một chương nội dung. Đệ nhất loại phương pháp, là mặt hướng quá trình biên trình, mà đệ nhị loại, là mặt hướng đối tượng biên trình. Mặt hướng quá trình biên trình tựa như một cái khớp xương bị hạn chế thú bông. Mặt hướng đối tượng biên trình bộ kiện tắc có thể tháo dỡ. Còn có thể ở khác thú bông chung thông dụng, hiển nhiên, mặt hướng đối tượng càng thêm linh hoạt, nhưng chơi tính cũng cao đến nhiều. Huống chi, bởi vì kết cấu bất đồng, mỗi cái ngôn ngữ đều có này đặc thù sở trường. Lâm Tầm dùng C ngôn ngữ loài bò sát tới quan sát hoàn cảnh. Đạt được tin tức, nhưng nếu hắn dùng Python ngôn ngữ biên soạn loài bò sát tới làm chuyện này, hiệu suất liền sẽ đại đại gia tăng. Nói ngắn lại, mặt hướng đối tượng biên trình, là nhân loại trong lịch sử hạng nhất ý nghĩa trọng đại phát minh. Lâm Tầm loáng thoáng hưng phấn lên, nếu có thể nắm giữ trong đó một môn ngôn ngữ, đối tượng Viêm Dương Tử như vậy kim đan kỳ kiếm tu. Hắn cũng có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, không đến mức nhanh như vậy lưu lạc đến đoạn võng bảo bình an nông nỗi. Cho nên, muốn như thế nào học được này đó ngôn ngữ đâu? Hắn thử mà đem ngón tay ấn ở trong đó một cái nhánh cây thượng. Máy móc âm hưởng khởi, thắp sáng kỹ năng thụ, sở cần linh lực, 120, hiện có linh lực, 95, linh lực không đủ, thắp sáng thất bại, Lâm Tầm nheo nheo mắt, nguyên lai, linh lực là dùng để làm cái này. Hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch linh lực đạt tới yêu cầu, thắp sáng kỹ năng thụ. Lâm Tầm cảm thấy so lúc trước bàn phím bị cải tạo còn đại kinh hỉ. Hắn tưởng tượng đến chính mình tương lai có thể dùng tới càng thêm phương tiện ngôn ngữ. Thậm chí, có lẽ có một ngày có thể ở chỗ này thắp sáng Glass. Liền nóng lòng muốn thử lên, nóng lòng muốn thử Lâm Tầm đi vào nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ giao diện quả nhiên đổi mới, hoàn thành chúc cơ sau. Cái thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hắn triển khai tân kim sắc quyển trục, nhìn đến mặt trên viết, nhiệm vụ mục tiêu, đạt tới kim đan kỳ nhiệm vụ khen thưởng, môn phái tài chính 100, môn phái lãnh địa cấp bậc 1, linh lực 50 nhiệm vụ tiến độ, 0/100 nhận nhiệm vụ này sau. Hắn nhìn về phía bên kia, kim sắc nhiệm vụ bên trái, nhiều một cái màu lam quyển trục, hắn mở ra, hàng ngày nhiệm vụ, trừ tà phá ma nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt ma vật nhiệm vụ khen thưởng, linh lực 5 nhiệm vụ thời hạn, 24 giờ nhiệm vụ tiến độ, 0/5 có thể. Đầu tiên là có khen thưởng tài chính, lãnh địa nhiệm vụ chủ tuyến, khen thưởng bảo dương nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại mấy ngày liền lâu dài vụ đều có. Lâm Tầm trong lúc nhất thời cảm giác phải làm sự tình thật sự rất nhiều. Nhưng là, nhất hấp dẫn hắn, vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng. Sự thật đã chứng minh, môn phái lãnh địa chính là lạc thần công ty có được đất, mà môn phái tài chính chính là trong hiện thực tiền tài. Trong đó, một môn phái tài chính tương đương với trong hiện thực 1 vạn. Đạt tới luyện khí kỳ khen thưởng là môn phái lãnh địa 1. Cùng ngày bọn họ nhiều một gian có thể dùng phòng ở. Đạt tới trúc cơ kỳ khen thưởng là môn phái tài chính 50. Hoắc lão đầu lập tức thưởng hắn 50 vạn, một khác kiện thực hiển nhiên sự tình là, khen thưởng cũng không phải trống rỗng phát, mà là muốn phù hợp hiện thực sinh hoạt logic, là hệ thống lực lượng có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực sao? Lâm Tầm không biết, từ hệ thống không gian rời đi, hắn trở lại hiện thực, màn hình di động sáng lên, có tân tin nhắn, Lạc sẽ đối tin tức tiến hành lọc, cho vay. Bán phòng, đào bảo cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ, hết thảy đều sẽ ngăn lại, tiền điện thoại thông chi, ngân hàng tin tức, còn có quét hắc trừ ác bảo hộ non xanh nước biếc loại này chính phủ tuyên phát. Đều chỉ tiếp thu, không nhảy nhắc nhở, bởi vậy, Lâm Tầm cơ hồ sẽ không thu được tin nhắn nhắc nhở. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, đây là đông quân tin tức, quả nhiên, rất đơn giản một tin tức. Ngày mai buổi chiều 4 điểm, ở Ngân Hà, Lâm Tầm đệ vô số lần đối ngày mai hành trình tiến hành tính toán. Sau đó, hắn hồi phục, hảo đát, hồi xong, Lâm Tầm mở ra chính mình dương hành lý, lâm vào trầm tư, cuối cùng, hắn không thể không chụp một chương chiếu, cấp triệu giá cấu đã phát qua đi, dò hỏi ngày mai quần áo, sáng sớm hôm sau, liền phải chuẩn bị hồi đế đô. Tiêu Giao Tử thật đúng là lộng tới một chiếc xe tải lớn. Bọn họ đem xích tiêu long tước kiếm cùng ngọc quan cất vào trong xe. Khóa chết lên đường, phụ trách điều khiển xe tải chính là lấy am hiểu ngự kiếm chi thuật nổi tiếng tu tiên giới ngự. Phong chân nhân, truyền thuyết hắn năm đó ở Bột Hải trên không tùy ý phi hành. Bị radar cho rằng là nước láng giềng phi hành khí, suýt nữa khơi mào hai nước tranh chấp. Mà cử một có thể phản tam, một hồi liền sẽ trăm thông, ngự phong chân nhân kỹ thuật điều khiển cũng phi thường cao siêu. thậm chí kiềm giữ tương ứng bằng lái. Từ hắn lái xe, mọi người đều thực yên tâm. Mani Hoắc lão đầu quen thuộc đế đô, lại tu vi thâm hậu, ghế phụ vị trí tự nhiên liền về hắn. Vì thế, Lâm Tầm cũng chỉ có thể một người đi trở về. Phi cơ không có đến trễ, rơi xuống đất là buổi chiều một chút. Bọn họ ba người cùng sở hữu nhị tay tiểu Zeta dựa theo tự động điều khiển trình tự. Đã đúng hạn đi vào sân bay bãi đậu xe, Lâm Tầm vừa rơi xuống đất đã bị nó chuẩn xác nhận được. Sau đó, 3 giờ thời điểm, hắn cũng đã đến Ngân Hà. Này cùng Lâm Tầm dự tính không quá giống nhau. Thế giới hiện thực rốt cuộc có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Hôm nay thế nhưng một chút cũng chưa kẹt xe. Hắn ngồi ở trong xe, chống cằm nhìn Ngân Hà cao ốc, có điểm mê mang, di động bỗng nhiên sáng ngời. Đông Quân điện thoại, Lâm Tầm tiếp khởi, Đông Quân tiếng nói vẫn là quen thuộc trầm thấp dễ nghe. Xuất phát sao, Lâm Tầm, ngoặc kép, ta giống như tới Germany, đối diện Đông Quân tựa hồ cười một chút. Thực nhẹ một cái khí âm, Lâm Tầm không nghe rõ, Lâm Tầm có điểm tuyệt vọng. Ta đi trước đối diện quán cà phê ngồi một hồi, xuống xe, Đông Quân này hai chữ làm Lâm Tầm ngẩn. Người, một lát qua đi, chỉ nghe Đông Quân tiếp tục nói. Ta ở 11 lâu, Lâm Tầm liền kết thúc trò chuyện ngoan ngoãn xuống xe. Thiên là âm, phòng rất lớn, nhưng thiên tài triệu giá cấu thế nhưng đoán trước tới rồi điểm này. Hắn cấp Lâm Tầm viễn trình an bài quần áo độ dày thích hợp. Là một kiện so bình thường bản hình đại nhất hào liền mũ màu đen áo khoác. Áo khoác thượng có vẽ xấu cùng một ít hỗn độn chữ cái. Triệu giá cấu tối hôm qua đêm này một bộ quần áo thổi chúng ba hoa trích chòe. Nói cái gì, phép tính. Ta đã tưởng tượng tới rồi ngươi mặc vào nó bộ dáng. Một loại thiên chân u buồn. Giống một cái cha mẹ song vong thiên tài hacker. Vừa mới hack rớt liên bang tình báo hệ thống. Ngẩng đầu nhìn không trung, cảm thấy một loại không chỗ để đi cô độc, Lâm Tầm hồi cho hắn một cái vỗ tay biểu tình. Có thể thấy được, giá cấu cảm tính tế bào đã chồng chất đến không chỗ nhưng phát huy. Hắn nên đi đương cái thi nhân. Lâm Tầm đem khóa kéo kéo đến nhất thượng, nhìn nhìn xe pha lê, cảm thấy chính mình giống cái không đến cảm tình trốn học thiếu niên. Hắn tới rồi 11 lâu. Trước mặt là trống trải thật dài hành lang, cùng đóng lại phòng họp môn. Hắn lấy ra di động, tưởng lại cùng Đông Quân xác nhận một chút, nhưng vào lúc này, cách hắn gần nhất một phiến cửa mở. Một người đi ra, một cái Lâm Tầm không tưởng được người. Trần Hy, Lion lão đại, người này đi ra khỏi văn phòng môn. Tây trang dày da, sống lưng thẳng thắn, vẻ mặt tinh anh tướng, toàn thân tràn ngập xuân phong đắc ý. Đương nhiên, ngẫm lại cũng là, sự nghiệp thành công, một bước lên trời, hắn đương nhiên xuân phong đắc ý, này cùng Lâm Tầm bất đồng, Lâm Tầm nhìn hắn, đương nhiên, hắn cũng thấy Lâm Tầm Money chỉ thấy hắn hướng Lâm Tầm vị trí đi tới. Lâm Tầm tưởng, năm đó chính mình cự tuyệt Lion mời khi, cùng người này liền có xích mích, mấy năm nay lạc thần lại không có một chút bọt nước. Chỉ sợ không biết bị Trần Hy ở trong lòng cười nhạo nhiều ít thôi. Trần Hy nhướng mày, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tầm rũ rũ mắt, ngữ khí bình bình đạm đạm, tìm người, Trần Hy. Các ngươi còn đang làm cái kia hạng mục. Lâm Tầm, Trần Hy cười cười, lại lắc lắc đầu, tựa hồ rất vì hắn tiếc nuối. Hành đi, Lâm Tầm không lớn tưởng nói với hắn lời nói. Lười nhác ứng phó rồi hai câu, liền tưởng tiếp theo đi phía trước đi, Trần Hy lại không buông tha hắn, lý một chút cà vạt sau, hắn đối Lâm Tầm nâng nâng cằm, nhận lộ sao, ngươi tìm ai, ta mang ngươi qua đi, hết chương.